Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, Nam Hiên Phủ. Nam Hiên gia tộc phủ đệ ở vào Xích Dương Phủ Chi Nam. Nó chiếm Xích Dương Phủ Nam tốt nhất Linh Sơn, diện tích sự rộng lớn, tương đương với một thành phố. Ở đây tường cao đứng vững. Các loại kỳ hoa dị thảo từ tường thò đầu ra, tản ra từng trận thấm người mùi thơm. Kỳ thực lấy Nam Hiên gia tộc thế lực, ở toàn bộ Xích Dương đại lục phồn hoa nhất khu vực thành lập phủ đệ cũng là chuyện rất đơn giản. Nhưng Nam Hiên tuyệt yêu thích u tĩnh, liền lựa chọn ở đây, bởi vì vùng đất này lòng đất ẩn chứa linh mạch, linh khí 10 phần sung túc. Nam Hiên gia tộc còn chuyên môn mở ra đến một tòa vườn thuốc, lấy trận pháp gia trì, vườn thuốc bên trong, các loại linh thực tranh kỳ đấu diễm, mà ở một phương khác, nhưng là một cái địa rồng lửa mạch, bị Nam Hiên tuyệt đưa tới luyện khí, làm Dịch Vân đi tới Nam Hiên gia tộc bầu trời, thần thức nhìn xuống Nam Hiên gia tộc một vòng sau, cũng cảm khái đây chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Dùng để làm phủ đệ quả thực quá thích hợp bất quá. Người nào, ta Nam Hiên gia tộc xung quanh trong phạm vi 100 dặm cấm bay. Mau chóng rơi xuống, Dịch Vân cũng không có che giấu hơi thở. Hắn tôn giả trung kỳ tu vi liền phi thường bắt mắt. Rất xa thì có một cái Nam Hiên gia tộc cường giả đã nhận ra Dịch Vân áp sát. Tiến lên đón, đây là một cái vóc người hơi mập người trung niên. Tuy rằng tu vi đã đi vào tôn giả, nhưng căn cơ xem ra nhưng có chút bình thường. Ta là tới mua vạn năm nguyệt mộc linh, trước đã được Nam Hiên Lạc Nguyệt cô nương cho phép. Hóa ra là ngươi, sám muội đã thông báo. Trung niên nhân này chính là Nam Hiên Lạc Nguyệt đường ca Nam Hiên Trường Nguyệt, hắn đối với chính hắn một em họ cũng là rất bảo vệ. Chỉ là lần này bán vạn năm nguyệt mộc linh sự tình. Tuy rằng Nam Hiên Lạc Nguyệt đồng ý, nhưng hắn cũng trong lòng có mâu thuẫn. Hơn nữa hắn có thể thấy, liền bá cũng thì không muốn bán. Ta dẫn ngươi đi phòng chờ khách chờ đợi đi. Nam Hiên Trường Nguyệt âm thanh có chút lãnh đạm, Dịch Vân cũng không để ý. Hắn tùy tùng Nam Hiên Trường Nguyệt đi bộ tới đến phòng tiếp khách. Nhìn thấy phòng tiếp khách cửa chính ngừng mấy chiếc linh thuyền. Này chút linh ngoài thuyền nhìn xa hoa, nội sức tinh mỹ, trên linh thuyền đều không có cùng tiêu chí, vừa nhìn liền thuộc về thế lực khác nhau, hơn nữa còn không phải bình thường thế lực. Dịch Vân đi vào phòng chờ khách, đã thấy bên trong đã ngồi 4 người, một cái mỹ phụ, mang theo một cô thiếu nữ, còn có một người đạo sĩ bộ dáng người đàn ông trung niên, mang theo một cái tiểu đạo sĩ. Này tiểu đạo sĩ mặc dù là người xuất gia mộc mạc trang phục, nhưng không che lấp được hắn tuấn tú dung mạo, thật là cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Thải Vân sư muội, Nam Hiên gia chủ lần này luyện chế được thần binh, vẫn là nhường cho ta đi, ta muốn ở 1 năm sau, bước vào cổ khư giới chiến trường thượng cổ, có một cái tiện tay thần binh, làm chơi ăn thật. Thải Vân sư muội nếu như chịu khiêm đề, thần hư quan ngày sau chắc chắn báo đáp lớn. Trung niên đạo sĩ mỉm cười nói, nhưng mà mỹ phụ kia nhưng khóe miệng vểnh lên, lộ ra một cái khinh thường độ cong. Cái gì báo đáp lớn? Miệng nói suông hứa hứa hẹn, đã nghĩ lấy đi Nam Hiên tiền bối chế tạo thần binh. 1 năm sau cổ khư giới chiến trường thượng cổ. Đồ nhi ta tự nhiên cũng sẽ tiến về phía trước, như có Nam Hiên tiền bối chế tạo thần binh, đồ nhi ta sức chiến đấu sẽ bay vọt một đoạn dài. Ta làm sao có khả năng đem đồ nhi ta cơ duyên nhường cho ngươi đồ nhi? Nguyên bản Nam Hiên tiền bối này chút năm cũng rất ít ra tay rồi. Ta nhưng là biết, lần này Nam Hiên tiền bối chiếm được một khối cực phẩm vật liệu. Mới thấy hứng thú bế quan chế tạo, món binh khí này ta tình thế bắt buộc, người nghĩ cạnh tranh liền chuẩn bị đầy đủ giá tiền đi. Mỹ phụ hùng hổ dọa người, không chút nào tương nhượng. Đạo sĩ vuốt vuốt phất trần, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Tuy rằng bọn họ là người xuất gia, nhưng dòng dõi nhưng là cực kỳ phong phú. Huống hồ vì cạnh tranh cái này thần binh, bọn họ cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Đúng lúc này, Mỹ thiếu niên nhìn thấy Nam Hiên Trường Nguyệt, mang theo Dịch Vân đi vào. Hắn lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trường Nguyệt chân nhân, không biết Nam Hiên tiền bối lúc nào có thể xuất quan. Nam Hiên Trường Nguyệt nói, gia chủ bế quan đã một tháng có thừa. Căn cứ gia chủ phía trước đánh giá, nói vậy lại quá hai chừng 10 ngày, liền có thể lấy xuất quan. Nam Hiên Trường Nguyệt nói xong, cũng không chiêu hô Dịch Vân. Nguyên bản trong phòng 4 người, đều có riêng mình chỗ ngồi. Chỗ ngồi bên cạnh còn có trà bánh. Còn Dịch Vân, Nam Hiên Trường Nguyệt có chút không thèm để ý. Đừng nói trà bánh, chỗ ngồi đều không cho chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân liền có vẻ hơi đột ngột. Trung niên đạo sĩ kia nhìn Dịch Vân một chút, khẽ cau mày nhìn nói ra, Trường Nguyệt chân nhân, vị này chẳng lẽ cũng là vì Nam Hiên tiền bối tân tác mà đến? Chúng ta nhưng là vì là Nam Hiên tiền bối tác phẩm đã xếp hàng hơn mấy năm đổi. Lại tới một cái, người cạnh tranh, tự nhiên để hắn cảm thấy khó chịu. Nam Hiên tuyệt tác phẩm quá được hoan nghênh, thường thường nhắc đến mấy năm trước đã có người dự định. Này đặt trước còn chỉ là một mua tư cách mà thôi. Chân chính có thể hay không mua được, còn phải xem giá cả ra bao nhiêu. Gia chủ binh khí, tự nhiên là sẽ không bán cho hắn. Nam Hiên Trường Nguyệt thản nhiên nói, không có ý giải thích. Này để trong phòng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không phải người cạnh tranh là tốt rồi. Hơn nữa nhìn Nam Hiên Trường Nguyệt thái độ, hiển nhiên là không thế nào thích người này. Cũng không biết cái tên này tới làm gì. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên lên tiếng. Hắn hỏi, ta vừa rồi nghe các ngươi đang bàn luận cổ khư giới chiến trường thượng cổ. Các ngươi tiến nhập chiến trường thượng cổ tiêu chuẩn là tông môn từ Bạch Nguyệt Thần Quốc phân đến. Nguyên bản chính đang thảo luận luyện khí, Dịch Vân đột nhiên hỏi một cái như vậy vấn đề, để bốn người đều là ngẩn ra. Cái kia 30 tuổi mỹ phụ mở miệng nói, đây là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng là nhạt được. Nói như thế, mặc dù bỏ ra cái giá xứng đáng, những danh ngạch này cũng không thể bán ra. Dịch Vân lại hỏi, mỹ phụ kia nghe được cười duyên lên, danh ngạch này như vậy quý giá, làm sao có khả năng bán ra cho người khác. Lại nói tiêu chuẩn đều là Bạch Nguyệt Thần Quốc thưởng xuống tới, ai dám đem ra bán ra. Làm sao, người sẽ không phải cũng muốn đi chiến trường thượng cổ chứ? Có ý định này. Dịch Vân gật đầu, mỹ phụ tựa như cười mà không phải cười nhìn Dịch Vân một chút. Theo ngươi tuổi đời này, tiêu chuẩn có thể không dễ làm. Mỗi lần tiến nhập cổ khư giới chiến trường thượng cổ người, cũng như cá giếc sang sông, mà trên thực tế, tuổi trẻ tuấn kiệt ở bên trong chiến trường thượng cổ chiếm có rất lớn ưu thế. Nhìn Dịch Vân dáng dấp như vậy, tôn giả trung kỳ tu vi, nhìn thấy được lại là phàm nhân 30 tuổi dáng dấp, hơn nửa tuổi cũng không nhỏ, coi như đi chiến trường thượng cổ có thể có cái gì thành tựu. Dịch Vân cười không đáp, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, xác nhận suy đoán của mình, những thứ khác nhiều lời cũng vô ích. Hắn nhìn về phía Nam Hiên Trường Nguyệt, mở miệng nói, Trường Nguyệt chân nhân, làm sao? Ta bụi cây kia vạn năm nguyệt mộc linh còn không có có chuẩn bị kỹ càng sao? Hắn lần này tới cũng chỉ là nắm thuộc về mình linh dược. Nắm xong liền đi, hắn cũng không phải không có mắt, tự nhiên nhìn ra được. Nam Hiên Trường Nguyệt trên mặt viết 100 cái không tình nguyện. Căn bản cũng không nghĩ bán thuốc cho hắn. Nếu như dược liệu này thật không bán, hắn chính là muốn đòi một lời giải thích. Dù sao hắn lấy ra một giọt cửu biến thần tàm dòng máu, cũng coi là cho đủ thù lao. Ngay cả cửu biến thần tàm dòng máu đối với Nam Hiên Lạc Nguyệt có ảnh hưởng gì? Dịch Vân cũng là không xác định, nhìn thấy Dịch Vân còn thúc lên, Nam Hiên Trường Nguyệt càng là không thích, nguyên bản hắn liền không muốn bán. Ngươi gấp cái gì? Ta Nam Hiên gia tộc cất giữ thuốc đông đảo, này vạn năm nguyệt mộc linh là nhiều năm trước cất giữ thuốc, phải từ từ tìm mới được. Nghe được Nam Hiên Trường Nguyệt lời giải thích, Dịch Vân nhíu mày lại, tiểu tử này sẽ không tính toán tìm cái lý do đem mình qua loa lấy lệ đi. Ta tự nhiên không vội, chỉ là bụi cây này vạn năm nguyệt mộc linh, nguyên bản chính là Lạc Nguyệt cô nương đã sớm đã thông báo đi. Lấy một cây thuốc cần tìm rất lâu sao? Nghe được Dịch Vân đem Nam Hiên Lạc Nguyệt rời ra ngoài, Nam Hiên Trường Nguyệt càng là khó chịu, muội muội của hắn lời hứa, người này không làm ân tình cũng cho qua, còn coi nó là thành thượng phương bảo kiếm đến uy hiếp chính mình. Hắn còn không có mở miệng, mỹ phụ kia lên đường, vị đạo hữu này, có việc cầu người, vẫn là khách khí một ít tốt, chúng ta hướng về Nam Hiên tiền bối mua một món binh khí. Đã đợi thật nhiều năm, cũng chưa chắc mua được, người tới mua người ta cất giấu, còn hùng hổ dọa người, chấm ngoặc kép. Này mỹ phụ nói như vậy, tự nhiên là vì giao hảo Nam Hiên Trường Nguyệt, chủ yếu hơn chính là hướng về Nam Hiên gia tộc bày tỏ lấy thân mật, cho nên mới đứng ra chỉ trích Dịch Vân. Mỹ phụ vừa nói tới chỗ này, bỗng nhiên một đạo ánh lửa ở phòng chờ khách bên trong giấy lên. Đây là truyền âm phù ánh sáng, truyền cho Nam Hiên Trường Nguyệt. Nam Hiên Trường Nguyệt nhận được truyền âm phù sau, vẻ mặt biến đổi. Hả, gia chủ? Nam Hiên Trường Nguyệt, để trong lòng mọi người hơi động, Nam Hiên tuyệt xuất quan. Nguyên bản Nam Hiên Trường Nguyệt có thể nói rồi, Nam Hiên tuyệt làm sao cũng còn muốn 20 ngày mới có thể xuất quan. Làm sao này tự xuất quan? Lẽ nào cái này cực phẩm vật liệu đã bị luyện chế thành tuyệt thế thần binh? Bốn người đang kỳ quái, liền nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên, lập tức liền truyền đến Nam Hiên tuyệt cái kia trung khí 10 phần thanh âm. Ha ha, bằng hữu đường xa mà đến, chờ ở nơi này đã lâu đi, lão phu đến chậm, thật sự là chậm trễ. Đang khi nói chuyện, một cái không nhìn ra tuổi tác áo bào trắng trưởng già, hồng quang mặt mày bước vào hậu trong phòng khách, sau lưng hắn, theo một cái mang mặt nạ màu bạc ông lão, còn có một vị dung mạo cực đẹp, trắng nõn trên da thịt mang theo nhạt màu hồng nhạt vầng sáng thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Nam Hiên Lạc Nguyệt, không thể nghi ngờ. Gia chủ, Liên bá bá, Lạc Nguyệt, các ngươi làm sao đều tới? Chấm ngoặc kép, Nam Hiên Trường Nguyệt ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Nam Hiên Tuyệt, rõ ràng cái này thần binh luyện chế mới hoàn thành 6/7, hiện tại xuất quan, kiện binh khí kia phẩm chất tất nhiên sẽ hạ thấp một cấp bậc. Nhìn thấy Nam Hiên Trường Nguyệt, Nam Hiên Tuyệt gật gật đầu. Nam Hiên Trường Nguyệt tuy rằng tu luyện thiên phú giống như vậy, nhưng một lòng chủ trì gia tộc việc vặt, vẫn là rất cần cù và thật thà. Mà lúc này, phòng chờ khách bên trong mỹ phụ cùng người đạo trưởng kia, cùng với đồ đệ của bọn hắn đều vội vã đứng lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nam Hiên Tuyệt sẽ vào lúc này tự thân tới. Phải biết coi như là binh khí luyện chế xong hết, Nam Hiên Tuyệt cũng chưa chắc sẽ lộ mặt tự mình cùng bọn họ giao dịch. Cái kia người mỹ phụ mặt mỉm cười địa mở miệng nói, Nam Hiên gia chủ thực sự là khách khí, chúng ta thời gian chờ đợi cũng không tính dài, huống hồ Nam Hiên gia chủ là đang bế quan luyện khí, không cách nào tự thân tới là bình thường sự tình, lại nào có cái gì thất lễ đây. Thế nhưng để này người mỹ phụ không có nghĩ tới là Nam Hiên Tuyệt ánh mắt ở nàng trên người mấy người nhìn lướt qua, tựa hồ thoáng suy nghĩ một chút, mới nhớ lại mấy người thân phận. Phía sau, hắn mỉm cười nói ra, các ngươi mấy vị cũng ở à? Ạch, mỹ phụ âm thanh một hồi dừng, nguyên bản nở rộ như yêu kiều hoa giống như nụ cười cũng đều cứng ở trên mặt. da mặt đều có chút âm thầm bị sốt. Nguyên lai Nam Hiên tuyệt không phải nói của nàng a, nhưng chỉ là lập tức, nàng lại tiếp tục duy trì chính mình có chút lúng túng nụ cười. Nói ra, đúng đấy, chúng ta một mực chờ Nam Hiên tiền bối thần binh ra lò đây. Đang khi nói chuyện, Mỹ phụ tâm niệm cấp truyền, nàng hồi tưởng vừa rồi Nam Hiên tuyệt ánh mắt, hắn nhìn ra hiển nhiên không phải là mình này chút người, mà hẳn là tên kia không được thích văn sĩ trung niên. Trước Nam Hiên tuyệt cái kia đầy mặt nhiệt tình nụ cười, Mỹ phụ nên cảm thấy có chút không đúng, hắn đối với mình này chút người, làm sao có khả năng nhiệt tình như vậy? Hắn rõ ràng là hướng về phía này văn sĩ trung niên tới. Thế nhưng nhìn Nam Hiên Trường Nguyệt thái độ, người này phân rõ không phải là cái gì quý khách nha. Phòng chờ khách bầu không khí một lần có chút lúng túng. Nam Hiên tuyệt nhìn Dịch Vân đứng ở trong góc nhỏ, lập tức nhăn lại đầu lông mày. Trường Nguyệt, làm sao không chào hỏi khách khứa ngồi xuống? Nam Hiên Trường Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp, hắn sững sờ nhìn Dịch Vân một chút, trong lòng cũng đột nhiên hiểu được, Nam Hiên tuyệt mới vừa vào cửa câu nói này, hẳn là quay về Dịch Vân nói, không phải hắn phản ứng trì độn, mà là vừa rồi hắn một lòng một dạ nghĩ Nam Hiên tuyệt làm sao có khả năng vào lúc này xuất quan. Có chút quên Nam Hiên tuyệt nói chuyện nội dung, bây giờ nghĩ lại. Gia chủ lúc nào đối với người khách khí như vậy quá? Cái kia chút cầu gia chủ luyện khí, cái nào không phải cung cung kính kính, chuẩn bị kỹ càng hậu lễ, mà đối với những người này, Nam Hiên tuyệt nhưng chỉ là để cái kia chút người chờ đợi. Càng đừng làm mai tự chào hỏi, cái này nhìn chỉ có tôn giả trung kỳ văn sĩ, lại để Nam Hiên tuyệt tự mình đón lấy. Còn nói ra như vậy lời lẽ khách khí, thậm chí có khả năng Nam Hiên tuyệt là vì này mà gián đoạn bế quan, tình nguyện để luyện vũ khí phẩm chất giảm xuống đều phải nghênh tiếp người này. Đây rốt cuộc là Nam Hiên Trường Nguyệt mộng ép, hắn thậm chí quên mất Nam Hiên tuyệt còn đang trách cứ hắn. Nhìn thấy Nam Hiên Trường Nguyệt bất động, Nam Hiên tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? A, chấm ngoặc kép, Nam Hiên Trường Nguyệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Được, tốt, nhìn thấy gia chủ khó chịu trong lòng, Nam Hiên Trường Nguyệt mau mau vì là Dịch Vân chuẩn bị xong ghế dựa cùng nước trà. Trong đầu của hắn bây giờ còn là không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là tại sao? Đi đem ông Ngọc trên giếng trà nắm đến. Ngươi làm sao hôm nay mông đầu mông não? Nhìn thấy Nam Hiên Trường Nguyệt nắm đến một ít thông thường tiếp khách lá trà, Nam Hiên tuyệt càng thêm không vui nói ra. Trong ngày thường này Nam Hiên Trường Nguyệt cũng là hết sức nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Hôm nay làm sao như thế tay chân vụng về? Vâng, ta đây phải đi đổi. Nam Hiên Trường Nguyệt vẻ mặt đau khổ đem lá trà lại thay đổi. Nam Hiên tuyệt nhưng là yêu trà người. Cái kia mấy ấm đã cất giấu mấy ngàn năm ô ngọc trên giếng trà là của hắn nhất yêu. Bình thường rất ít lấy ra uống. Mình tại sao biết muốn bắt chân quý như vậy lá trà đi ra? Đương nhiên lời này Nam Hiên Trường Nguyệt là tuyệt đối không dám nói. Nam Hiên tiền bối khách khí. Nguyên bản trà đã rất khá. Dịch Vân nhìn ra được. Này chút phổ thông lá trà. Là vì cái kia chút nhiều năm chờ ở Nam Hiên gia phòng tiếp khách người chuẩn bị. Nói đến cũng không phổ thông, nhưng Nam Hiên tuyệt ánh mắt quá cao. Ha ha, ta đây cháu trai quá không hiểu chuyện, chậm chế bằng hữu, kính xin bao dung. Nam Hiên tuyệt ôm quyền, mặc kệ đối với Nam Hiên gia tộc, vẫn là Nam Hiên tuyệt mà nói. Nam Hiên Lạc Nguyệt đều là hòn ngọc quý trên tay. Không đề cập tới đối với cái kia giọt máu Nam Hiên Lạc Nguyệt chỗ tốt. Chỉ cần Dịch Vân chỉ dùng một sợi tóc, liền đã xác định Nam Hiên Lạc Nguyệt tình trạng cơ thể. Phần này bản lĩnh, cũng đủ để Nam Hiên tuyệt kính trọng Dịch Vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.